Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 132, Tensegan Chakra rút ra. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rút lại, trước mắt trường kiếm màu đen định tại mi tâm của hắn, toàn bộ hắc điếm bị một cỗ cuồng bạo linh lực uy áp cuộn sạch, tất cả mọi thứ đều đang run rẩy, mà trước nằm ở trên ghế nằm tựa như lúc nào cũng sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương lão già, lúc này thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi ngập trời khí thế, linh quang thoáng hiện, nguyên anh thì tu vi lộ rõ. Lâm Xuyên nuốt nước miếng một cái, nói không khẩn trương đó là giả dối, hắn đối mặt dù sao cũng là một cái giết người như mé nguyên anh kỳ sát thủ, hắn có thể cảm giác được đối phương tại cái kia câu sau, phập phồng tâm tình ba động, cái này theo mi tâm hắc kiếm run rẩy cũng có thể thấy được tới. Ta lừa ngươi, lại có thể có ích lợi gì chứ? Lâm Xuyên bình phục một chút tâm tình, lần nữa khôi phục tỉnh táo rồi nói ra. Hắc huyền khí thế tại Lâm Xuyên nói ra những lời này sau, bắt đầu chậm rãi thu liễm, khô lâu kiếm tại sau một khắc đến phi mà quay về, bị thứ nhất đem nắm trong tay. Người muốn cái gì? Hắc huyền đem nghi ngờ trong lòng, nghi kỵ, hưng phấn, kích động hết thảy tạm thời đè xuống, mở miệng hỏi. Hắn nhìn ra được Lâm Xuyên đối với hắn nhất định có chỗ cầu, nếu không một cái vô duyên vô cớ người, làm sao có thể chủ động giúp hắn, mà đối phương từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra thân phận của Bách Linh Tử chính là vì nhường hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tổ chức chúng ta cần trợ giúp của ngươi, Lâm Xuyên lời ít mà ý nhiều nói. Các ngươi tổ chức, Hắc Huyền đục ngầu hai mắt có chút lóe. Lên, nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Xuyên, người tốt nhất duy nhất một lần đem mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng, nếu không ta không bảo đảm có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp. Ta hiểu ngươi tâm tình, hơn nữa ta tin tưởng ngươi đối với ta có thể trị liệu thương thế của ngươi có rất lớn ngờ vực vô căn cứ, không bằng ta trước bày ra thành ý của ta, chúng ta lại tiếp tục nói giao dịch như thế nào. Lâm Xuyên bình tĩnh nói, ngươi phải như thế nào bày ra thành ý của ngươi? Hắc Huyền lạnh giọng hỏi, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lâm Xuyên có thể trị liệu thương thế của hắn chỉ là cho rằng Lâm Xuyên sau lưng cái nào đó thế lực cần trợ giúp của hắn, ví dụ như Lâm gia, ví dụ như Lâm Xuyên nâng lên chính là cái kia tổ chức. Những cái này mới là ký thác hy vọng của hắn địa phương, về phần Lâm Xuyên, nếu như một cái luyện khí. Kỳ tiểu quỷ là có thể giải quyết liệt dương kiếm thương thế cái kia tống gia chấn tộc pháp bảo thực có thể cầm lấy đi bán đứng sắt vụn. Không có thuốc nào cứu được cho tới bây giờ cũng không phải hư danh nói chơi đấy. Lâm Xuyên tiến lên một bước hướng phía Hắc Huyền chậm rãi đi đến tay phải vươn ra ta có thể đem thân thể ngươi bên trong đạo kia hồng mang hút ra đi ra một bộ phận. Hắc Huyền ánh mắt có chút ngưng tụ cũng không phải kinh ngạc tại Lâm Xuyên có thể chuẩn xác mà nói ra trong thân thể của hắn dị thường, bởi vì đây là liệt dương kiếm tạo thành thương thế sau tất nhiên kết quả rất dễ dàng tra được làm hắn kinh ngạc là Lâm Xuyên theo như lời rút ra hồng mang. Hừ, cho là mình là Lâm gia Bách Linh Tử, liền không gì làm không được sao? Nếu không phải xem sau lưng ngươi Lâm gia trên thân ta nơi nào sẽ cho ngươi? Nửa điểm nói nhảm cơ hội, Hắc Huyền trong lòng hừ lạnh nhưng không có nói rõ đi ra. Ta có thể thử xem sao? Lâm Xuyên tại khoảng cách Hắc Huyền một bước địa phương ngừng lại, tỉnh táo mà hỏi. Xin cứ tự nhiên, Hắc Huyền không có ngăn cản Lâm Xuyên, nếu như một cái luyện khí kỳ có thể ở trước mặt hắn lật lên một điểm bọt nước vậy hắn cái này nguyên anh kỳ tu sĩ liền thực có thể đi chết. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu cái khăn che mặt hạ con ngươi có chút khép lại nhưng không có lại mở ra. Tensegan, khép lại con ngươi nháy mắt chuyển biến làm màu xanh da trời, Tensegan cường đại động lực lập tức bắt đầu khởi động, Lâm Xuyên tinh luyện chakra cùng linh khí hỗn hợp vì tiên thuật chakra sau, hướng phía hai mắt dũng mãnh lao tới. Sau một khắc tại Hắc Huyền ánh mắt hoài nghi ở bên trong, Lâm Xuyên tay nhẹ nhàng hướng về. Bụng của hắn Tensegan động lực bắt đầu khởi động, bắt đầu rút ra Hắc Huyền trong cơ thể chakra. Ông, Lâm Xuyên lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái màu đỏ rực hình cầu từng sợi kim hồng sắc chakra theo Hắc Huyền trong cơ thể hút ra mà ra, hướng phía Lâm Xuyên trong tay hội tụ khiến cho tụ tập lại độ lửa quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, mà Hắc Huyền, giờ phút này đã hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời, che kín nếp uốn khắp khuôn mặt đầy đều là khó có thể tin, đục ngầu hai mắt tại thời khắc này thoáng hiện lên khiếp người quang mang. Cái này, hắn thật sự có thể... Hắc Huyền trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm nói, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể cái loại này quỷ dị năng lượng có thể ở bị hút ra tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng hắn cảm giác là như thế rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, hắn không giờ khắc nào không? Tại nhẫn thụ lấy loại thương thế này tra tấn, không cách nào tĩnh tâm tu luyện thân thì cấp tốc suy sụp tu vi rút lui cái này hết thảy tất cả đều là bởi vì năm đó liệt dương kiếm tổn thương. Theo lần kia bị thương bắt đầu, loại này tàn khốc tra tấn giống như ảnh tùy hình, đem hắn tàn phá muốn nổi điên, mà bây giờ, hắn rốt cục cảm thấy khỏi hẳn hy vọng. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, cả người đang đang lui ra phía sau mấy bước, tay phải hất lên, cái kia tụ tập lại màu đỏ rực quả cầu ánh sáng lập tức phiêu hướng cách đó không xa vách tường, lần này nếu chứng thực rồi, tuyệt đối không thua gì trúc cơ kỳ một kích toàn lực. Hắc Huyền lập tức theo trong vui sướng giật mình tỉnh lại, tay phải vồ một cái kia hành hạ hắn hơn 10 năm quả cầu ánh sáng nháy mắt chôn vùi tiêu tán trong không. Khí, mà Lâm Xuyên giờ phút này chính vịn một cái bàn, miễn cưỡng đứng thẳng. Một bộ bản thân bị trọng thương bộ dạng, nhưng kỳ thật cái kia một ngụm máu tươi là hắn cắn đầu lưỡi chủ động phun ra đấy, Tensegan Chakra rút ra cũng là hắn trong lúc chủ động đoạn đấy. Bởi vì hắn cần không phải một cái hoàn toàn khôi phục Hắc Huyền, mà là một cái tùy thời cần hắn trị liệu Hắc Huyền. Ngươi thật sự có thể rút ra cái loại này hỏa độc. Hắc Huyền vẫn tại trong lúc khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này hành hạ hắn nhiều năm như vậy, không người có thể giải hỏa độc vậy mà thật sự ở trước mắt cái này luyện khí kỳ trong tay thiếu niên bị dễ dàng bài trừ. Liệt Dương kiếm uy lực thật sự là quá cường đại, ta cho dù có thể giải độc nhưng lại không phải nhất thời bán hội liền có thể làm. Được đấy, dù sao tu vi của ta còn là quá yếu một ít. Lâm Xuyên chật vật nói ra. Hắc Huyền không có hoài nghi Lâm Xuyên mà nói, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, một cái luyện khí kỳ tiểu quỷ có thể làm đến bước này, cũng đã là thần kỳ kỹ năng, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Hơn nữa dựa theo hắn lý giải, Lâm Xuyên lúc này đây giúp hắn rút ra năng lượng không sai biệt lắm là trúc cơ kỳ một kích toàn lực, đây đúng là hắn đang cho rằng cực hạn. Nhưng mà Hắc Huyền không biết là chỉ cần Lâm Xuyên nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể hoàn toàn đem liệt dương kiếm rót vào hắn trong cơ thể tự nhiên chakra rút ra đến, không lưu tí ti di chứng. Mặt khác Lâm Xuyên rút ra chakra thời điểm còn chưa ra hết thực lực. Hắn rút ra cũng không phải Hắc Huyền trong nguyên anh chakra, mà là đang cái kia một sợi chakra ảnh hưởng dưới, đã biến dị Hắc. Huyền trong thân thể vốn chakra cách làm như vậy hoàn toàn tựu là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần trong nguyên anh chakra vẫn còn, Hắc Huyền thân thể tựu cũng không khỏi hẳn, Lâm Xuyên muốn chính là như vậy kết quả. Ngươi thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn, Hắc Huyền nhìn qua Lâm Xuyên, chậm rãi thu liễm trên mặt khiếp sợ cũng không có. Nữa trước một bộ tuy thời phải chết hủy hoài cảm giác mà là nhiều hơn một phần nguyên anh thì tu sĩ vốn có bá khí. Như vậy ngươi có thể bắt đầu nói chuyện giao dịch rồi, như ngươi mong muốn ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra một cái đường cong, có loại âm mưu được như ý cảm giác. Cách chương.